Sinh phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ngồi ở trong phòng rất là yên ấm ở ngoài trời. Không biết chỗ các bạn nào, chỗ tôi đang mưa rất là to. Rất là to. Ok, cũng chia sẻ một chút như vậy để anh em nắm được cái tình hình thời tiết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của truyện ma kinh dị Oan Hồn Chết Cháy. Chúng ta sẽ cùng đi theo phóng viên Nam, phóng viên Hải cùng với gia đình của nhà anh Tiến để phá đi được cái âm mưu tàn ác của cái bọn kia, để xem mọi thứ nó sẽ kết thúc như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Do đã làm việc lâu năm ở nhà của Nam, cho nên hầu hết cửa nẻo trong căn nhà này bà giúp việc đều nắm rất rõ. Giống như một thói quen, mỗi tối trước khi đi ngủ bà đều kiểm tra cửa nẻo rất cẩn thận. Nhưng vì sự ám ảnh của những hình bóng ban ngày, bây giờ bà sợ sệt. Bà không có kiểm tra kỹ như những ngày khác, nhất là ở phòng ngủ của thằng cu chuột. Bà cụ già lạnh người mỗi khi liếc qua phòng của thằng bé. Bà vội vàng lao xuống phòng riêng ở cạnh bếp, trong lòng run rẩy lắm. Ở bên kia, từng thực hiện không biết bao nhiêu những vụ trộm cắp lớn nhỏ ở khu vực này, cho nên bọn Hùng Gấu và đàn em cùng với bộ dụng cụ chuyên ngành, chúng nó luồn tay vào trong cửa sắt phá đi chỉ trong vài giây. Cánh cửa từ từ hé ra mà không có một chút tiếng động. Gã đứng nhìn bao quát một hồi lâu, nhận ra một cửa sổ ở căn phòng tầng 1 đang mở hé hé, chính là phòng của thằng cu chuột. Cái cánh cửa sổ này thấp, rất dễ để đột nhập vào, như muốn để chắc chắn không một ai nhìn thấy cả. Nó liếc ra đường một cái, sau khi trèo vào trong, nhanh tay khép lại cánh cửa. Hắn bắt đầu kế hoạch ám sát phóng viên Nam, con mồi của mình đêm nay. Sau đó bọn chúng sẽ dựng hiện trường giả là một vụ trộm, còn đàn em chỉ đứng ở ngoài cửa báo động để gã kịp thời tẩu thoát. Gã leo nhanh lên trên tường nhà nằm cạnh căn phòng cửa khép hờ. Chỉ mất vài phút, gã không biết trong không gian tịch mịch có một hình hài đen đúa đang chờ gã để đón nhận những thứ kinh hoàng mà có đến chết gã cũng không có tưởng tượng nổi. Vốn dĩ là dân ăn trộm chuyên nghiệp, lại được đào tạo từ những lò đào tạo trộm cắp chuyên nghiệp dưới trướng của ông trùm một thời, gã di chuyển nhanh nhẹn âm thầm trong đêm, không gây ra một chút tiếng động. Mất vài phút để kiểm tra xem trong nhà có ai còn thức hay không, gã lần mò từ nhà bếp lên phòng khách rồi lên lầu 2, cuối cùng dừng lại trước căn phòng ngủ của vợ chồng Nam. Cửa phòng không khóa, cánh cửa từ từ mở ra, Nam vẫn đang ngủ say. Ánh đèn ngủ dội vào, gã liếc nhìn tổng thể căn phòng. Trên tay lăm lăm con dao thái, định bước vào trong. Đột nhiên đâu đó có một làn gió nhẹ lướt qua. Tuy làn gió rất nhẹ mơ hồ, nhưng gã cảm nhận được cái sự buốt giá chỉ trong vài giây, kèm theo một ánh nhìn sắc lẹm từ đâu đó. Thằng này quay lại nhìn xung quanh, vẫn không có gì cả. Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, gã nhìn vào phòng của Nam. Căn phòng vẫn đang mở rộng cửa, tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Từng bước một đi đến bên giường, gã tiến lại gần Nam. Thế nhưng vừa chạm vào Nam thì một làn gió nhẹ nữa lại tiếp tục vờn qua. Lần này nó không chỉ là sự lạnh lẽo, mà nó còn mang theo một mối đe dọa âm thầm ập đến, làm cho Hùng chợt sững người lại. rợn cả người. Âm thanh vang vọng ở đâu đó, dường như sát ngay bên tai, cứ văng vẳng. Giết, giết, giết hết tất cả chúng mày. Tao giết hết. Tiếng người đàn bà vang lên, vang vọng khắp cả phòng, làm cho gã khiếp sợ. Đưa tay bật cái đèn pin mini chiếu xung quanh, tuyệt nhiên lại không thấy ai cả, ngoài mình và những người kia đang nằm ở trên giường ngủ say như chết. Gã run rẩy nhét lại cây đèn pin vào túi quần, định vung con dao lên đâm một nhát chí tử thẳng vào gáy của Nam. Đúng là lúc cái bóng đèn ngủ ở đối diện tắt ngấm, gã kinh hãi làm rơi con dao xuống. Gã lần mò tìm cái đèn pin, trong lòng xen một nỗi sợ hãi hoang mang, vì câu nói kia vẫn cứ văng vẳng vang lên trong đầu cùng với giọng cười man dợ. Tao giết hết, tao giết hết chúng mày, tao giết hết chúng mày. Cho đến khi cơn sợ hãi đã dâng lên đến tột cùng, một bàn tay lạnh lẽo bất thình lình đặt lên vai của gã. Gã lần mò được cái đèn pin từ trong túi rút ra, dọi thẳng cái đèn pin về phía nơi cánh tay vừa rơi xuống. Gã điếng hồn, một đứa bé đen đúa, thân thể đầy những vết cháy xém, da thịt nhầy nhụa, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc, đang bò lồm ngồm ở trên trần nhà. Đứa bé bò như là một con thạch sùng, bàn tay của nó bám chặt vào trần nhà, phát ra những tiếng nhẹp nhẹp. Rồi bất giác, đứa bé dừng lại ở góc trần nhà, quay phắt lại nhìn mình, đôi mắt đỏ rực, miệng cười ghê rợn lắm. Cánh cửa phòng đằng sau bất ngờ đóng sầm lại, cái đèn pin trên tay vụt tắt. Tiếng cười ghê rợn của thằng bé cùng với tiếng hét thất thanh của gã vang lên. Là vì quá sợ hãi với những gì vừa nhìn thấy, gã choáng váng lùi về góc phòng, quên cả việc mình đang hành động bí mật là ám sát. Trong bóng đêm u tối, gã không xác định được bất kỳ vị trí của cái thứ gì ở đây cả. Bất thình lình, gã nghe có tiếng tí tách như là nước chảy vang lên. Gã thấy có cái gì chảy xuống ở trên trán. Đưa tay lên sờ sờ, cảm giác là một dòng chất lỏng đặc quánh. Đưa lên mũi ngửi, lẫn trong mùi xăng dầu, phảng phất lẫn là mùi tanh của máu. Cho đến khi nheo mắt cố gắng nhìn lại, qua cái ánh đèn lờ mờ của những ngọn đèn đường hắt qua từng khe của cái rèm cửa sổ, gã giật mình. Chính là đứa bé. Đứa bé đang đu bám ở trên góc trần nhà, bắt đầu rất nhanh bò lổm nhổm y như là một con thạch sùng, chộp thẳng tới phía gã, làm cho gã không cả kịp phòng bị. Chỉ trong giây lát, đứa bé đã chồm tới, kinh hoàng. Cái đèn pin bất ngờ vụt sáng. Thế nhưng bây giờ cái đèn pin không nằm ở trên tay của gã, mà là cái đèn pin đang nằm trong tay của chính cái xác nọ. Nó đè gã xuống, miệng của nó mở rộng ngoác cả ra, thậm chí mơ hồ là có thể ngậm luôn cả cái đầu của gã vào. Nó ói ra một dòng chất dịch màu xanh lè lè, hôi thối, lấn át cả cái mùi xăng dầu đang quanh quẩn xung quanh. Tiếp theo, nó thè cái lưỡi dài loằng ngoằng, từ từ mơn man xuống, quấn lấy quanh cổ của gã. Gã ngạt thở. Đôi bàn tay của đứa bé đã rơi rụng hết toàn bộ da thịt, chỉ còn lại dính nhều nhào những đường gân, những bó cơ nhơ nhớp lẫn máu, đưa lên như túm lấy cổ, muốn siết chặt gã cho đến chết. Đôi mắt của gã trợn trừng, hơi thở của gã yếu ớt, cho đến khi lịm đi, cái đèn pin chớp chớp rồi tắt hẳn. Vừa lúc ấy, ánh đèn ngủ ở bên ngoài cửa phòng của Nam bật sáng trở lại. Con quỷ trong bộ dáng thằng bé con nở ra một tràng cười ghê rợn, rồi bị từ từ biến mất, để mặc cho tên sát thủ vẫn gục ở góc tường. Điều lạ lùng là lúc đó gã lại đang ở góc phòng của thằng cu chuột, chứ không phải ở trong phòng ngủ của vợ chồng Nam. Ánh đèn bật sáng ở trong nhà khiến cho đàn em của Hùng Gấu thất thần, lao ra khỏi cửa, phi lên xe như bay, nhanh chóng muốn bỏ trốn. Nghe tiếng hét thất thanh, Nam cũng chẳng tỉnh giấc. Tiếng của bà Kiều chạy lên phòng mà gọi: Cậu Nam ơi, nhà có trộm cậu Nam ơi. Vơ vội lấy cây chổi ở góc tường, Nam phi ra ngoài cửa cùng bà cụ Kiều kiểm tra từng phòng. Bà cụ Kiều phát hiện ra Hùng Gấu đang ngồi gục bất động ở trong góc tường của thằng cu chuột. Nam lập tức bắt máy gọi điện. Công an khu vực nhanh chóng ập đến. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá kinh hoàng. Trong khi Nam và bà Kiều cũng chẳng biết, chỉ nghĩ là một tên trộm. Sau đó xảy ra sự tình gì cũng không biết được. Sau những giờ phút tăng ba cùng với cô gà hoa hậu mới quen, có khi phải trả đến ngót 30.000 đô trong quán bar đêm hôm trước, Hiếu bừng tỉnh. Gã nhớ tới Tiến và kế hoạch thủ tiêu của mình, gọi điện cho tên đàn em thân cận là Hùng Gấu đến 3-4 cuộc. Thế nhưng Hùng Gấu không bắt máy. Gã lẩm bẩm chửi: Mẹ nó chứ, sao đến giờ không có tăm hơi gì? Cái thằng mày lại muốn ăn đòn. Gã thở dài, xõa xuống giường, cơn khoái lạc lại dâng trào. Gã say đắm ôm ấp cô bồ hoa hậu để thỏa mãn cái cơn thèm xác thịt. Sau cái đêm gặp hình bóng người đàn bà ấy và nỗi ám ảnh từ thân xác ma quỷ đã từng hân hoan với gã cách đây ít hôm, gã cảm thấy thỏa mãn vô cùng mà lịm vào trong sung sướng. Ở bên kia, trong cơn mơ màng, Tiến lại tiếp tục chứng kiến cái hình ảnh vong hồn của vợ và con bị một thầy pháp từ đằng sau dìm xuống trong biển lửa, đôi mắt xanh lè lè ma quái nhìn chằm chằm vào Tiến. Sau đó, bàn tay vẫn tiếp tục ấn thẳng vong hồn của mẹ con Dung xuống biển lửa đang cháy rừng rực. Tiến lao đến chống trả, thế nhưng mọi chuyện không có đơn giản như anh nghĩ. Hình bóng kia cánh tay vươn dài ra phía trước, gạt đi những cú đánh túi bụi của Tiến, hất anh sang một bên, làm cho anh đau đớn. Cho đến khi mệt mỏi rũ ra, Tiến chỉ biết ngậm ngùi nhìn thân ảnh của vợ và con mình từ từ bị biển lửa nhốt chừng. Hình ảnh cuối cùng Tiến còn nhớ được là nụ cười đau khổ của vợ. Tất cả tan biến, Tiến bật khóc. Nỗi lòng người đàn ông phải chứng kiến cái chết của vợ con mình lại một lần nữa bùng lên. Mình ơi, Mình ơi! Tiến lao lên như muốn giành lại vợ, giành lại con. Thế nhưng càng lao theo thì những hình bóng kia càng bị bao phủ trong biển lửa ấy, rồi biến mất trong hư vô. Tiến gào khóc tuyệt vọng: Mình ơi! Mình ơi! Mình chờ anh! Mình chờ anh! Thấy con rể cứ ú ớ hôn mê trong mỗi giấc ngủ không được nguyên vẹn, lại gào khóc gọi tên vợ, tên con, bà cụ Sáu xót xa lắm. Nó lại về phải không con? Bà Sáu nhìn Tiến mà bùi ngùi: Mẹ ơi, vợ con mẹ ơi, vợ con bị bắt đi mất rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau lắm, con không muốn sống nữa mẹ ơi. Bà Sáu cảm giác như trái tim của bà ngừng đập, nước mắt cứ lăn dài trên gò má đã già nua. Mặc dù trước giờ bà tin con gái của bà là người tốt, sẽ được vãng sanh cực lạc, nhưng câu nói ấy của con rể làm cho bà phải nghĩ khác. Tiến cứ thế ôm lấy bà cụ Sáu mà nức nở. Thằng Tùng bước lên vài bước, mắt của nó cũng rơm rớm nước mắt. Nó không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nó tin anh của nó đang phải chịu dằn vặt lắm. Lấy cớ muốn đi ra ngoài chơi cho vơi đi đau buồn, bà Sáu đồng ý bảo thằng Tùng đưa Tiến ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện. Được một lúc, do lúc sáng ăn ở quán vỉa hè, thằng Tùng lên cơn đau bụng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tiến chỉ nhìn theo, cười buồn. Khổ. Loáng thoáng bỗng thấy có người thanh niên trong bộ đồ đen tiến lại gần. Bỗng nhiên, tiềm thức của Tiến giật thót mình, muốn đứng lên mà bỏ vào bên trong. Từ đằng sau, một cái khăn tẩm thuốc ụp vào mặt, Tiến chỉ biết lịm đi. Hai gã thanh niên đẩy Tiến đến dãy hành lang ngoài bệnh viện rồi mất dạng. Tùng vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong phòng bệnh, tay chân bủn rủn, ấp úng. Mẹ ơi, anh. Bà cụ Sáu ngạc nhiên, nhưng bà lại còn bàng hoàng hơn nữa khi nghe con trai nói con rể mất tích. Bà khuỵu xuống mà thất thần. Tùng vẫn lao đi trong bệnh viện, cao giọng gọi Tiến. Tiến mơ mơ màng màng, nhận ra tay chân mình bị trói, ngồi giữa phòng với rất nhiều tiếng người xung quanh, nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi có ai đó bất ngờ hất cả xô nước lạnh lên người. Đại ca, nó tỉnh rồi. Tiến nhìn thấy một tên giang hồ tay chân xăm trổ đang đứng ở trước mặt, là Vũ, kẻ đã từng là bạn chí cốt của Tiến thuở xưa. Thế nhưng tên này là yêu say đắm Dung, vợ của Tiến. Ngày mà Dung và anh làm đám cưới cũng là lúc hai người quay mặt, không nhận nhau là bạn bè nữa. Từ ấy trở đi Tiến cũng không gặp lại thằng này bao giờ. Vũ đang nhìn Tiến, đôi mắt sắc lạnh vô hồn. Tiến cũng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng lên nhìn hắn. Mày tỉnh rồi à? Từ đằng sau, một bàn tay thô ráp của ai đó vỗ vỗ lên má của Tiến, làm cho Tiến đau rát. Quay lại nhìn là Hiếu, là nhân viên an ninh kia. Phì phèo điếu thuốc nhả khói vào mặt Tiến, gã cười lớn, giọng như quát. Lẽ ra mày và con vợ của mày phải về chầu trời cùng thằng con mày luôn, chứ không sống được đến bây giờ đâu. Là tao tính nhầm ngày, là mày lại đi mất, chứ không tao nướng cả ba đứa chúng mày đi. Gã chống một tay, tay còn lại bóp má mà giày vò Tiến, giọng lạnh lùng. Và cũng lẽ ra mày phải chết trong bệnh viện mấy hôm trước rồi. Tiến tức giận hét lên, không nghĩ giác quan thứ sáu của mình là thật. Mày là chủ mưu. Mày là kẻ đứng đằng sau cái chết của vợ tao, của con tao. Là mày. Tiến chồm dậy, kéo cái ghế, lao về phía gã. Thế nhưng Vũ và một thằng đàn em kịp thời chặn lại. Gã bước đến phía Tiến, vả mạnh vào mặt của Tiến. Tiến bật máu. Muộn rồi, bây giờ thì mày phải chết. Mày phải chết. Chúng mày đánh chết mẹ nó đi. Ba tên đàn em ở gần đó lao vào đấm đá Tiến một cách tàn nhẫn. Gã cười lớn, từ từ bước ra ngoài cùng với thằng Vũ rồi mất dạng. Bị đánh đập dã man, nhẫn tâm, máu me vương vãi khắp nơi, Tiến vẫn cố ngẩng lên nhìn về hai bóng dáng của hai kẻ tàn ác kia, đôi mắt đầy căm phẫn. Bọn khốn kiếp, tao giết chúng mày. Tao có làm ma, tao giết chúng mày. Tao có làm ma, tao cũng phải giết chúng mày. Ba ơi, ba, ba đây rồi. Ba ơi. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Tiến giật mình, nhận ra là mình đang đứng trước căn nhà của vợ chồng mình. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Tiến cảm giác như có ai đó đang kéo kéo mình. Cúi xuống nhìn là thằng cu tèo đang ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Tiến vui sướng quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy nó. Mặc dù biết là nó đã chết, thế nhưng có còn hơn không để được ôm con vào lòng. Bất giác Tiến nghe thấy tiếng động từ đằng xa vọng lại, là một chiếc xe bồn chạy với tốc độ cao lắm, không làm chủ được tốc độ, va phải cái xe thổ chở nước đá cùng chiều. Cái xe bồn chồm qua con lươn ngăn cách ở trên đường, lao sang làn bên, rồi lật ngược, đâm thẳng vào một cái trụ điện. Âm thanh đùng đoàng vang lên, ngọn lửa đỏ rực bao phủ, ngọn lửa nuốt trọn toàn bộ khu phố. Cũng là lúc hình bóng của thằng Tèo tan rã. Thằng Tèo quằn quại, đau đớn, cơ thể của nó bị ngọn lửa nuốt chửng. dần dần tan biến thành tàn tro. Từ trong căn nhà hoang nơi đang giam lỏng Tiến, Hiếu bước ra chiếc xe đang chờ sẵn ở ngoài. Trên xe vẫn là con gà hoa hậu đêm hôm qua. Ở trong xe, thằng tài xế hỏi: "Bây giờ đi đâu sếp?" Chính là thằng Vũ đang nắm vô lăng, đã là một trong hai trợ thủ đắc lực cùng băng với thằng Hùng Gấu. "Mày về nhà tao rồi tính tiếp, đêm qua chơi quá sức, nay tao hơi mỏi." Dứt lời, Hiếu ôm lấy con gà mà hôn đắm đuối. Vũ vẫn tiếp tục chăm chú lái xe lao đi mất hút giữa rừng cao su. Ở trong một bụi cây cách đó không xa, một nhân viên trinh sát thuộc phòng cảnh sát đặc biệt đang âm thầm quan sát căn nhà. Từ khi lũ đàn em của gã lôi Tiến vào bên trong cho đến khi chiếc xe mất dạng trong rừng cao su, người này vẫn tiếp tục thông tin liên tục về tổng bộ. Hiếu cũng không ngờ rằng đến một ngày mình lại nằm trong danh sách tội phạm đặc biệt bị điều tra như vậy. Hắn cứ nghĩ mọi hành tung của mình là tha hồ mà bí mật, tha hồ mà ăn chơi. Cho dù có bị phát hiện, nhưng với lớp vỏ bọc hoàn mỹ như vậy thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Gã không biết kết cục của mình đang dần dần tới. "Alo." Ông Tấn, cha của Hiếu, nói bằng giọng như quát: "Mày đi đâu từ hôm qua bây giờ mới về? Mày về cơ quan ngay, to chuyện rồi, tối ngay đi." Hiếu còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, ông Tấn đã cúp máy làm cho Hiếu bối rối. "Bố Tiếng tút tút ở điện thoại vang lên, làm cho hắn xanh cả mặt. "Chết mẹ rồi." Hắn hét vào thằng đàn em đang cầm vô lăng, hối thúc nó chạy cho nhanh, bởi vì hắn cảm giác sự việc quan trọng lắm thì ông Tấn ông mới gọi đến như vậy. Vẻ mặt thâm trầm vẫn còn nét sợ sệt vì những gì xảy ra trong nhà của Nam đêm qua. Thằng Hùng Gấu ngồi co ro trong phòng tạm giam, ngước nhìn ra ngoài cửa. "Từ đêm qua anh ta vẫn ngồi đó, cũng không có bất kỳ hành động và lời nói nào cả." Một chiến sĩ thuộc lực lượng đặc biệt trao đổi với Nam. Nam nhìn qua màn hình máy tính thở dài: "Tôi tìm thấy anh ta ở trong phòng con trai tôi. Khi anh ta ngồi bất động ở góc tường cứ như vậy đó." Anh công an kia hỏi tiếp theo: "Là làm sao? Theo quan điểm của anh thì người này lẻn vào nhà anh làm gì?" Anh Nam đáp bằng giọng dứt khoát: "Thì ngoài ăn trộm thì có thể làm gì? Tôi còn để ý khi ấy hắn ta hoàn toàn không có gì cả, chỉ có một con dao Thái Lan và một cây đèn pin nhỏ. Trong nhà tôi cũng không mất món đồ nào cả. Cũng may là vợ con tôi không có nhà." Cầm trên tay mớ giấy tờ có liên quan đến Hùng Gấu, viên công an đặt lên bàn, đẩy tập hồ sơ về phía Nam. "Đây là những gì chúng tôi điều tra được có liên quan tới tên Hùng này. Hắn có biệt danh là Hùng Gấu, là một tên khét tiếng, chuyên mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cướp, thậm chí còn dính cả đến những vụ giết người ở dọc khu vực này. Hắn cũng đã từng ngồi tù 10 năm, đã trốn trại cách đây 2 năm. Hiện tại là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc." Hàng chữ "truy nã khẩn cấp" trong bản hồ sơ lý lịch về Hùng Gấu khiến cho Nam rùng mình. Nếu như đêm hôm qua thằng cu chuột có nhà thì có lẽ giờ đây anh đã mất con. "Xin anh vui lòng ký vào đây để chúng tôi xác nhận chữ ký của nhân chứng. Cũng cảm ơn anh đã hợp tác. Xin lỗi đã làm phiền anh. Khi nào có thêm thông tin về vụ án, anh cứ gọi vào số máy ở đằng sau mặt giấy này. Chúng tôi sẽ xử lý ngay. Chào anh." Nam cầm tờ giấy lên tay, đứng dậy chào viên công an ra về, bước vào cơ quan với bộ cảnh phục quen thuộc. Tiến đến phòng họp nội bộ, gã khựng lại khi nghe tiếng của ông Tấn ở bên trong đang oang oang nhắc đến Hùng Gấu. Biết có chuyện chẳng lành, gã mở cánh cửa mặc cho cuộc họp tổng kết hàng tháng đang diễn ra. Ông Tấn quay sang nhìn con với nét mặt tức giận, với quyền uy của một vị làm cấp cao. Ông đứng dậy nói như quát trước mặt không biết bao nhiêu là cán bộ đang họp: "Anh đi đâu mà bây giờ mới đến họp? Có biết cuộc họp bắt đầu từ bao giờ không? Anh có biết mình phạm lỗi gì không?" Hiếu điếng mặt liếc nhìn thấy mớ hồ sơ về mọi hoạt động truy nã nguy hiểm trốn trại đang nằm trong danh sách truy lùng của Bộ Công an. Trong đó có ghi rõ rất rõ biệt danh đàn em Hùng Gấu cùng với mã số tội phạm. Suốt cuộc họp, Hiếu im lặng không nói gì, đầu óc vẫn cứ lơ đãng nghĩ ra về những biến cố. Mọi thứ sẽ ra sao nếu một ngày chuyện bị phanh phui? Cuộc họp kết thúc với thông báo Hùng Gấu sẽ bị di lý từ trại giam thành phố về một trại giam khác dưới sự quản canh khắt khe trực tiếp của các chiến sĩ bộ phận đặc biệt do chính ông Tấn thông báo. Bước ra ngoài với những tính toán về số phận của Hùng Gấu những ngày tiếp theo, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh vì không muốn để cho bất kỳ ai biết về những dự định của mình và thái độ của mình lúc này. Hiếu gọi Vũ: "Mày thủ tiêu thằng Gấu trước khi nó khai bất kỳ thứ gì ra cho tao." Nói đoạn, hắn cúp máy, mặc cho sự bất ngờ sững sờ của Vũ. Vốn dĩ đều là huynh đệ với nhau, Vũ tiếc rẻ cho Hùng Gấu lắm, đồng thời cũng âm thầm lo cho số phận của mình sau này. Chợt hắn nghĩ đến cái sự chức đầu đảng, nếu như Hiếu đã đề cập đến Hùng Gấu mà toi, thì vậy mình sẽ là long đầu của xã hội đen khu vực này. Đại ca, được. Giết một thằng dễ mà đại ca. Em sẽ lên long đầu lão đại, em sẽ làm vừa lòng đại ca mà. Trở về tòa soạn, trong đầu của Nam vẫn cứ nghĩ về cái bóng đen đêm hôm qua trước khi anh bước vào nhà, cùng với cái âm thanh ma quái mà anh loáng thoáng nghe được ở trong giấc ngủ. Có lẽ chính là cái bóng đen nhỏ bé kia là hiện thân của gã thầy tà bị phong ấn ở trong cái túi thơm. Hiện tại anh đang gửi sư Hiền Đức ở thiền viện Trúc Lâm. Vị sư đã từng giúp gia đình anh thoát khỏi con quỷ Ngải Nhi ở An Giang của 6 năm trước. Anh chợt nhớ đến tiếng la thất thanh của bà Kiều sáng ngày hôm trước khi anh đang đi tắm. Nam hoài nghi, vốn biết tính của bà cụ Kiều là một người kỹ lưỡng chỉn chu, tuyệt đối không làm bất kỳ điều gì điên rồ, đường đột. Chưa bao giờ anh nghe bà hét lớn với giọng điệu sợ hãi như vậy. Vậy mà tại sao khi anh hỏi lý do thì bà cụ lại gạt đi? Gập cuốn sổ, cất vào trong ngăn tủ, sau đó bước ra ngoài chuẩn bị những công việc như thường ngày. Ở nhà, bà cụ Kiều cũng đang dọn dẹp, giặt đồ đi chợ nấu cơm bình thường của một người giúp việc. Bà không biết rằng chuyện kinh tởm nhất của suốt 70 năm cuộc sống chuẩn bị trải qua một lần nữa. Còn đang lúi húi với đống đồ ở trên tay, bà đi những bước cực nhọc lên cầu thang. Bà cũng đã phục vụ ở đây ngót 20 năm chứ ít ỏi gì đâu, chứng kiến cậu Nam từ khi còn là một đứa bé cứ thế vừa làm người giúp việc nhưng cũng vô hình là một người thân duy nhất còn ở lại Việt Nam bên cạnh. Đến tận ngày hôm nay, bà bước lên căn phòng đối diện của thằng cu chuột. Bà thấy không khí ở đây lạnh lẽo lắm. Quái lạ nhỉ, ở trong nhà đóng kín như thế này làm sao có gió? Rõ ràng là cửa không mở, xung quanh vách tường thì gió ở đâu ra nhỉ? Bất ngờ, cái giỏ đồ trên tay của bà rơi xuống. Thế nhưng bây giờ bà Kiều cũng chẳng quan tâm những thứ gì khác cả. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột cùng khi mà trước mắt của bà cụ Kiều là hình bóng của một thằng bé, cơ thể đã cháy đen nhem nhẹm, trơ cả da thịt, đôi mắt trợn trắng, đang đứng ở cuối hành lang. Bà cụ Kiều hoảng hốt định quay người bỏ chạy xuống cầu thang, nhưng bà phát hiện đôi chân không thể dịch chuyển được. Bàng hoàng cúi xuống nhìn dưới chân, thấy một đôi tay trắng bệch đang túm chặt lấy cổ chân của bà. Bà cụ Kiều càng dãy giụa, đôi tay ấy càng túm chặt hơn. Trong lúc hoảng loạn, bà Kiều quơ quàng mọi thứ nhằm để ném vào cái thứ đang tiến lại gần bên kia, dù biết là nó cũng chẳng có tác dụng. Một lẽ đương nhiên, cái thân xác ấy cười lên như một giọng ghê rợn. Nó thè lẻ cái lưỡi đầy dịch đỏ. Bà cụ Kiều nhìn thấy cái bóng đang tiến dần, tiến dần. Trước đây cũng đã từng đi chùa đi chiền nhiều lắm, theo cô chủ, cũng đã từng học những khóa Phật Pháp. Cho nên, bà Kiều lúc ấy cũng chỉ có lắp bắp Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên thấy cái thân xác kia dao động ít phút, nhoáng một cái nó hiện ra rõ mồn một trước mặt của bà Kiều. Bà cụ Kiều cứ nghĩ là có khi câu chú của mình hiệu nghiệm, thế nhưng câu chú lại càng khiến cho con quỷ kia thêm bực tức. Nó bước đến cái đổ rổ đồ bị lật úp ở dưới chân, khuôn mặt ấy đang ngẩng lên nhìn bà cụ Kiều. Đối diện mặt đối mặt, bà cụ Kiều nhận ra là khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của gã thầy tà đã từng theo ám gia đình của Nam 6 năm trước. Nó nhìn bà cụ Kiều cười lên man dở. Chúng mày nghĩ chúng mày nhốt được tao trong cái túi thơm kìa? Sai, sai. Mày và thằng cháu của mày sai hết. Tao đã đến đây rồi, tao sẽ kết thúc tất cả. Chết hết, chết hết. Nó tiếp tục ọc thẳng những dòng dịch vào mặt của bà cụ Kiều, lại tiếp tục đưa cái lưỡi quấn quanh siết chặt lấy cổ của bà cụ, chậm rãi từ từ. Bà cụ Kiều dường như là chết ngạt, cái lưỡi càng ngày càng thọc sâu vào cổ họng. Bà cụ Kiều dãy giụa đành đạch. Từ trong cái thân xác đen nhem nhẻm kia mọc ra đến 6 cánh tay ôm gỉ lấy bà cụ Kiều. Bà cụ Kiều cảm thấy như trời đất tối sầm, đôi mắt trợn ngược trắng lên, cho đến khi thân xác của cái thứ ma quái kia hòa vào làm một với thân thể của bà ấy. Cả hai lăn lông lốc xuống bậc thang. Nếu như là người bình thường chắc là có khi không chết thì cũng thương nặng. Máu bắt đầu từ từ chảy ra trên trán, rỉ xuống xung quanh. Mấy giây sau, cái linh hồn ma quỷ trong thân xác của bà cụ bắt đầu cử động. Nó mở chừng đôi mắt, con ngươi màu xanh liếc nhìn xung quanh. Nó đưa tay quẹt dòng máu đang chảy từ trên trán xuống, chấm vào trong miệng, liếm một cách ngon lành, cất giọng đầy ma quái. 1 đã xong, còn 4 mạng nữa thôi. Tiếng chuông điện thoại ở nhà dưới bất ngờ vang lên. Dường như còn chưa quen với thân xác, nó quay ngang ấy mà lại không có đứng lên, lại ở trong thân xác của bà cụ Kiều mà bò lổm ngổm tới cái bàn để điện thoại. Vặn vẹo mất vài giây khó nhọc đứng lên, nó đứng nhìn cái điện thoại đang rung lên bần bật mà không có bắt máy. Chuông điện thoại reo vài ba lần rồi tắt ngúm. Đôi con người của nó xanh rực, cái miệng nhếch lên cười khát máu. Nam ở bên kia cúp máy, nghĩ có khi bà cụ đi chợ hay làm gì đó còn đang bận. Anh bỏ qua, quay lại với công việc ở tòa soạn, bước về phòng với hàng loạt tính toán. Về phần Hiếu, hắn cũng đang lên âm mưu là thủ tiêu Tiến và cả Hùng Gấu. Hắn thầm nghĩ, Tiến hiện giờ đang nằm trong tay mình, sống chết của Tiến sớm muộn gì cũng quyết định, chỉ là vấn đề thời gian. Việc quan trọng lúc này nhất là phải xử lý thằng Hùng Gấu, một thằng đàn em thân cận của mình. Phải thủ tiêu nó trước, trước khi nó bất kỳ khai ra điều gì. Bởi vì theo như hắn, nếu như Hùng Gấu khai ra bất kỳ điều gì liên quan thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình lắm, thậm chí là ảnh hưởng đến cả cha mình là ông Tấn. Hắn quyết tâm nhất định là phải xử Hùng Gấu bằng mọi cách. Cười cười vẻ mặt lạnh lùng, trời cũng không có tuyệt đường người, vừa mở tập hồ sơ ra thì nhận ra thư mời để thẩm tra Hùng Gấu trong buổi thẩm tra ngày mai trước khi bị di lý sang nơi khác. Vẻ mặt của Hiếu bình thản gập lại lá thư vào trong tập hồ sơ, sau đó chống cằm nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong nội tâm thì quả nhiên là một loài lang sói. Khi nghĩ đến kết cục của thằng đàn em đang thân cận, mọi thứ sẽ chấm dứt khi Hùng Gấu tắt thở. Gã đã sắp xếp ra kế hoạch giết Hùng Gấu. Gã nhớ đến Vũ, kẻ luôn khát khao chức long đầu của đám giang hồ dưới sự bao che của mình. Một mũi tên trúng hai đích, không có hùm gấu thì tao có vũ chó. Gã sẽ dùng vũ để giết hùm gấu, sau đó xóa sạch mọi dấu vết liên quan. Đổi lại là vũ sẽ lên nắm chức long đầu, cũng vẫn là đệ tử dưới quyền của mình. Một ngày sau khi Tiến mất tích ở bệnh viện, Tùng vẻ mặt bơ phờ ngồi trên ghế chờ tiếp dân ở phòng công an, vẻ mặt buồn bã như là muốn khóc khi nhìn thấy Hương. Hương bước vào trong phòng. Hương, anh trai của anh mất tích từ sáng đến giờ. Anh và mẹ cứ tưởng là anh đi lạc, nhưng tìm khắp nơi trong bệnh viện, thậm chí ra cả khu dân cư tìm nhưng vẫn không thấy. Anh cũng không biết phải làm sao. Tùng ôm chầm lấy Hương mà khóc nức nở. Hương vốn dĩ là bạn gái của Tùng từ lâu, mặc cho có rất nhiều người ở xung quanh. Hương ngượng ngùng đẩy Tùng ra, giọng mạnh mẽ. Mời anh về phòng, tôi sẽ xử lý vụ này. Kéo Tùng thẳng về căn phòng thuộc đội trinh sát. Ngồi trong phòng, giọng điệu run rẩy, nước mắt lưng tròng. Tùng kể hết cho Hương nghe những gì mà anh nó là Tiến đã từng trải qua khi chị gái và thằng cu cháu chết vì vụ hỏa hoạn, cho đến những câu nói trong vô thức mà anh Tiến nói là Dung, chị Dung báo mộng. Rồi đến khi cả cái tên Hiếu cũng được nhắc đến, Hương cũng bất ngờ. Bởi vì Hương cũng đã từng được nghe những nhân viên của cơ quan an ninh đặc biệt nhắc đến vụ này. Hiếu, tại sao Tùng lại nói chính xác đến như vậy? Rõ ràng là phó chỉ huy cơ quan đặc biệt đã từng nói đến. Đặc biệt, Hiếu là con của một vị cấp cao. Tại sao lại dính dáng với nhau như thế? Ngồi vào chỗ, Hương lập tức đăng nhập vào email của cơ quan đặc biệt. Ở trong đó có rất nhiều chứng cứ về hình ảnh, những đoạn ghi âm, những đoạn video có dính dáng đến Hiếu. Có một số thứ mà Hương nhìn thấy khiếp sợ. Đích thị là Hiếu. Dòng thông báo chắc chắn là phải vạch mặt, loại bỏ đi sự sâu mọt này. Bước vào nhà với bộ dáng đăm chiêu về mối nguy hại, Hiếu đi đến cầu thang, sau đó gọi điện cho Vũ với vẻ mặt lạnh lùng. Đang ngồi nhậu ở trong quán bar Thiên Đường, hang ổ của bọn chúng, Vũ bắt máy, giọng lè nhè. Sếp hả? Dạ. Em sẽ triển khai ngay. Sao sếp? Với mới nghe thấy hai từ triển khai, Hiếu tức điên lên nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản, gằn từng chữ. Ngày mai mày bằng mọi giá phải thủ tiêu nó gọn lẹ nhất. Khi tao đưa nó về, đặc biệt là trong tối mai, đứa nào giết được nó sẽ có thưởng. Biết Vũ và đồng bọn đang ở đó, gã nói to. Nhớ đấy, chúng mày làm tốt, thưởng lớn. Gã tắt máy trong tiếng hò reo của bọn đàn em ở bên kia. Vũ và đám chân rết tiếp tục với những màn ăn chơi quên trời quên đất. Mong là mọi việc sẽ ổn cho đến lúc nó chết. Hắn bước đến cái bàn dài ở dưới bếp, cơm canh đã chuẩn bị sẵn cùng với tờ giấy ghi đặt ở trong mâm là ông Tấn. Nay tao có việc ở cơ quan, đi thực tế chiến dịch trấn áp tội phạm buôn lậu định kỳ. Đêm nay tao không về nhà ăn cơm, mày đi ngủ sớm đừng đợi, lo mà nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyến công tác đó. Mặt của gã bình thản, ném tờ giấy qua một bên, ngồi xuống ăn cơm ngon lành. Gã nhớ đến Tiến. Đêm nay gã sẽ tiễn Tiến về thế giới bên kia cùng với vợ con của nó. Chiếc taxi dừng ở trước cửa nhà rồi chạy đi, bỏ lại Nam trong không gian vắng lặng của khu phố lúc 10 giờ đêm. Anh đập cửa. Bà Kiều ơi, bà Kiều, mở cửa cho cháu. Bà Kiều ơi. Một lúc lâu, ánh đèn ở dưới mới sáng lên, tiếng dép lẹp xẹp đi đến. Cái gì thế? Nam thủ thế, chỉ chờ cánh cửa mở ra là lao vào cho ra trò. Bởi vì Nam nhận ra bà cụ Kiều không thể nào có cái tiếng đi nhanh như vậy. Ấy thế nhưng khi cánh cửa mở ra lại chính là khuôn mặt già nua quen thuộc của bà cụ Kiều. Này, bà đâu từ nãy đến giờ thế? Sao lúc chiều cháu gọi điện thoại bà không có bắt máy, cũng không thấy gọi lại? Có chuyện gì không bà? Bà Kiều cất giọng. Không, lúc ấy tao... tôi phơi đồ trên sân thượng, không biết là cậu đã về. Vào nhà đi, tôi hâm nóng đồ ăn. Nam bước vào nhà, phân vân vì sự kỳ lạ của bà cụ Kiều hôm nay. cảm giác giống như là một anh đồng nghiệp trong tòa soạn trước đây lúc bị ma nhập. Mọi hành động và cử chỉ khác lắm. Ngồi xuống bàn, suy nghĩ miên man về vong hồn đứa bé và giọng nói đêm hôm qua, Nam bỗng nhiên rùng mình. Bất chợt, Nam cảm giác lạnh lẽo ở trong chính căn nhà của mình, trong căn bếp đã từng rất ấm cúng. Nam có cảm giác gai gai đằng sau lưng, quay phắt lại, thấy bà cụ Kiều đang đứng đó, nhìn Nam cười khó hiểu. Kỳ lạ, bà cụ Kiều mọi ngày vì tuổi tác đã ngót 70, đến dáng đứng của bà lom khom ấy, thế nhưng hôm nay bà đứng thẳng lắm, đôi mắt đã mờ đục vì tuổi già ấy vậy mà hôm nay lại cứ sáng quắc lên trong cái ánh tranh sáng tranh tối. Anh ăn cơm xong chưa? Để tôi múc canh cho anh ăn, canh ngon lắm. Nam lại càng khó hiểu hơn, lại pha thêm một chút khiếp sợ. Đột nhiên anh cảm thấy trong miệng có thứ gì đó đang ngọ nguậy, Nam như muốn nôn ra ngoài. Đập vào mắt của Nam là vô vàn giòi bọ đang ngoe nguẩy ở trên sàn nhà, lẫn mùi máu tanh đang nhều từng giọt từ miệng của Nam ra. Nam liếc nhìn về phía bà Kiều, ánh mắt của bà bây giờ trợn trắng, đôi con ngươi xanh lục từ từ thay ra. Cái lưỡi của bà dài ngoằng, nhìn anh mà ma mị. Giọng nói vang lên mà Nam chắc chắn đây không phải là bà Kiều. Nam nhận ra giọng nói này là của ai. Chết, chết, chúng mày phải chết. Cho đến khi Nam thấy trong bụng của mình đau quặn lên, đầu óc choáng váng, lăn ra ngất xỉu. Đang ngồi cùng bọn đàn em trong phòng VIP của quán bar, bất giác Vũ nghe thấy tiếng hò hét ở bên ngoài. Thế nhưng lúc ấy đang phê pha lắm, hắn nghĩ là có khi cái bọn trai trai ở dưới gây sự rồi đấm đá nhau, không có gì đáng ngại. Chạy, chạy đi công an chúng mày, chạy đi công an, công an. Hắn nghe loáng thoáng ở bên tai rồi bật cười. Công an đéo là dám vào đây. Quên là đây được bảo kê à? Hay là mình phê, mình nghe nhầm? Hay là thằng mả mẹ nào định giỡn? Tổ sư thằng áo đá, công an nào! Ngồi dậy vớ lấy chai rượu ngoại ở trong xô đá, hắn lệnh cho con điếm ở bên cạnh rót vào ly, vừa ôm ấp vừa nốc rượu ừng ực. Bất ngờ cánh cửa bật mở, một tốp 2-3 người thanh niên mặc áo khoác đen tràn vào, dọi đèn pin thẳng vào mặt hắn. Hắn giật mình. Cảnh sát, cảnh sát! Vừa lúc ấy hắn mới bừng tỉnh. Dù cho mình cũng đang say sưa lắm, nhưng vừa nghe đến đây, nhìn những người trước mặt thì thật sự là hắn phải tỉnh. Trong giây lát, Vũ và đàn em bị tóm gọn. Do hiểu biết từng ngóc ngách trong cái động này, lợi dụng lúc tất cả cảnh sát đang trấn áp mọi thứ xung quanh, Vũ lao vào trong toilet, chốt chặt cửa, leo qua cửa sổ mà bỏ trốn. Mặc cho ở bên ngoài những tiếng đập cửa ầm ầm, rồi sau đó là những tiếng la hét. Trong cơn mơ màng, sau những giây phút trụy lạc cùng với con gà hoa hậu ở quán bar Thiên Đường, hắn cảm nhận được hắn đang đứng ở một cái am trong thâm sơn cùng cốc. Trước mặt có một người đàn ông trên người xăm trổ những hình dáng kỳ quái, thế nhưng dáng người lại rất quen thuộc, đang ngồi không động. Hắn bước lại gần, phát hiện lại là Hùng Gấu. Thế nhưng Hùng Gấu khuôn mặt trắng bệch, trên người bốc lên mùi xăng dầu. Bất thình lình Hùng Gấu ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía Hiếu, đôi mắt trợn trừng. Miệng của Hùng Gấu như muốn rụng cả ra khỏi cái quai hàm. Hiếu cuống cuồng bỏ chạy. Được một lúc, tưởng rằng mọi thứ biến mất, khi quay lại thì hốt hoảng thấy Hùng Gấu vẫn đứng sừng sững ở đó. Mặc dù cơ thể quay lưng về phía mình, Thế nhưng cái đầu lại đang từ từ quay 180 độ đối diện với mình. Hiếu lại càng kinh hoàng hơn khi bây giờ trên cái đầu ấy chính là oan hồn của người phụ nữ. Là oan hồn của người phụ nữ chết cháy. Người phụ nữ nhìn chừng chừng Hiếu, cái miệng cũng ngoác ra đến tận mang tai, lẻ lưỡi liếm xung quanh mặt. Chết. Chết. Chết. Hiếu rú lên kinh hãi. Mọi thứ biến mất. Hiếu nghe tiếng con gà đang gọi ở bên cạnh. Kìa, sao anh? Đấy, đã bảo mà, làm một cái thôi, cố rồi mệt, mê man. Hiếu mệt mỏi, gạt con gà sang một bên, bước xuống giường vào toilet rửa mặt cho tỉnh. Quay vào vừa nằm xuống giường thì chuông điện thoại reo lên. Gã cầm lên thì điện thoại im bặt. Tò mò nhìn lên màn hình xem là thằng nào quấy phá. Là số của Vũ gọi đến, không dưới 10 cuộc. Lại thêm cả chục cái tin nhắn. Đại ca ơi, cơm phá hàng ổ của mình rồi. Cho rằng thằng này bị điên, nhắn nhảm quấy phá. Hắn liền gạt sang một bên, mở Facebook. Hắn bàng hoàng, đập vào trước mắt là dòng tin. Công an vừa triệt phá thành công một hang ổ mại dâm sử dụng và tàng trữ ma túy ở trong một quán bar. Tin nóng cập nhật lúc 1:30 sáng. Gã quỵu xuống, tức giận, quát tháo con đàn bà đang nằm ở trên giường, lôi nó xuống, đuổi nó ra khỏi nhà. Sau đó vội vã thay đồ, phi xe rất nhanh đi. Hắn đến thẳng căn nhà ở rừng cao su, nơi đang giam cầm Tiến. Đêm nay, hắn sẽ giết chết Tiến. Chiều ngày mai sẽ đến lượt Hùng Gấu. Tất cả dấu vết phải xóa đi nhanh hết sức có thể. Hắn đâu ngờ rằng, ở trước đầu đường nhà gã, những chiến sĩ trinh sát của cơ quan đặc biệt đã âm thầm theo dõi mọi hành tung. Chỉ đợi gã xuất đầu lộ diện sẽ truy đuổi bắt gọn, mà dẫn đầu là Hương, đội phó đội trinh sát cơ quan công an đặc biệt. Chiếc xe rẽ vào bìa rừng, chạy được một lúc, đèn pha tắt ngấm. Nhưng vì quen thuộc với địa hình và ánh trăng sáng, gã vẫn băng băng trên con đường tối, dẫn vào căn nhà hoang giữa cánh rừng cao su ngút ngàn. Ngửi thấy mùi xăng phảng phất trong xe, khi đèn xe bật sáng, trước mắt của Hiếu bất giác xuất hiện một thân thể đen đúa bê bết máu, mái tóc dài xõa xuống ở trên nắp capo xe, đang ngồi sừng sững trên nắp capo nhìn chằm chằm. Hiếu lắp bắp. Mày là con Dung. Con Dung. Bao giờ cho hết kiếp người, bao giờ mệt mỏi thì về nghỉ ngơi. Một làn gió thổi qua, thổi tung mớ tóc trên khuôn mặt ấy, như muốn để cho Hiếu nhìn rõ khuôn mặt nọ. Da thịt đã cháy đen, từng mảng nửa đen nửa đỏ bê bết, mùi xăng dầu nồng nặc. Thân thể chỉ còn trơ lại bộ xương sườn, và quả tim cũng đã cháy đen bên trong lồng ngực, nhưng vẫn còn co bóp. Đôi mắt trợn ngược lên, ngoác ra nụ cười. Cái lưỡi lê dài trên lắp capo liếm dần lên trên mặt kính. Chết. Mày phải chết. Hiếu như phát điên, dẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Mày chết. Chiếc xe hất tung thân xác ở trên nắp capo xuống, rồi sau đó đẹn qua. Máu me vương vãi khắp nơi. Nhìn qua gương chiếu hậu, cái thứ be bét ở trên dưới đất, Hiếu cười lên sung sướng, tiếp tục dẫm ga chạy một mạch, lao thẳng tới căn nhà hoang. Cái thân xác mà hắn vừa cán qua bây giờ, Hiếu không biết rằng đó không phải là oan hồn của Dung, mà chính là thân xác của Hùng Gấu. Cú tông mạnh và trực diện, Hùng Gấu chết ngay lập tức, không toàn thây, chỉ còn lại là một đống bầy nhầy phản chiếu qua gương chiếu hậu xe. Ngồi trong phòng chờ tiếp dân, lúc 2:30 sáng, Tùng đọc dòng tin của Hương gửi. Em và các cộng sự đã tìm ra manh mối, biết anh rể của anh đang ở đâu. Những gì mà anh nói với em ngày hôm qua là chứng cứ mà đội điều tra đang thu thập. Bọn em đã xác định được hung thủ chính là một vị trong lực lượng, là con của một vị quan cao. Để bớt gây ra bứt dây động rừng, bọn em không thể báo cho anh được. Chúng em đang tổ chức truy bắt và giải cứu anh Tiến. Mong anh kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào thành công, chúng em sẽ thông báo sau. Mong anh yên tâm. Biết được Hương và các đồng nghiệp của mình đã tìm ra Tiến, Tùng và bà cụ Sáu cũng được an ủi phần nào. Bà cụ Sáu cứ ngồi đó lầm rầm khấn vái cho linh hồn Dung và thằng cu Tèo phù hộ cho cha nó. Ở bên kia, chiếc xe dừng lại ở nhà hoang. Hiếu tắt máy bước vào bên trong, mở cửa bước vào trong nhà. Ở trong đó không có ai cả ngoài Tiến đang ngồi ở giữa phòng trên cái ghế ấy, tay chân vẫn đang bị trói quặp lại. Kỳ lạ một điều là Tiến bây giờ đang cúi đầu ấy, nhưng cơ thể cứ run lên, cười khổng khục. Mày tới rồi à? Mày tới rồi à? Vậy thì mày chết đi. Giọng nói như vang vọng từ địa ngục, Hiếu nghe rõ mồn một là giọng nói của Tiến. Thế nhưng lẫn trong đó, mơ hồ Hiếu nghe rõ là tiếng của Dung. Tiến bất ngờ ngẩng phát dậy, con mắt trợn trừng. Hiếu nghiến răng nghiến lợi, nổi điên lên, lao vào đấm đá túi bụi vào Tiến. Thế nhưng Hiếu cảm nhận giống như là mình đánh vào một bao cát. Càng đánh, Tiến lại càng cười lớn, cười đến điên dại. Hiếu hoảng hốt, mệt mỏi thở hồng hộc, lùi lại nhìn chằm chằm vào Tiến. Tiến vẫn ngồi ấy, vẫn cứ cười khùng khục như thế. Mày mệt rồi phải không? Mệt rồi phải không? Bây giờ đến lượt tao. Dứt lời, Tiến vùng dậy, giật đứt sợi dây trói, lao thẳng về phía của Hiếu, chộp hai bàn tay gầy trơ cả xương. Hiếu run run rẩy rẩy lùi lại, móc khẩu súng ở trong túi quần, nổ súng túi bụi vào người của Tiến. Tiến lao lên mấy bước gục ngã, một dòng chất dịch đỏ chảy ra loang trên mặt sàn. Hiếu đưa gương mặt vênh váo cười sảng sặc, nghĩ rằng là Tiến đã chết. Mày có là ma cũng không chịu được súng đạn. Súng đây, đây là súng, mày biết không, là súng đây. Nhét khẩu súng lại trong túi quần, Tiến quay ra, Hiếu bước quay ra cửa. Thế nhưng vừa bước đến, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Tiếng cười ghê rợn lại vang lên từ đằng sau. Ánh đèn bỗng chốc chập chờn, ghê sợ. Hiếu theo bản năng quay phắt lại nhìn Tiến, lại tiếp tục rút súng ra. Thế nhưng Tiến đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại đó là một xác người đang lơ lửng ở trên mặt đất, là Dung. Cái bóng ấy cứ thoáng ẩn, thoáng hiện. Dung đang bay lơ lửng xung quanh. Hiếu hoảng hốt chĩa súng vào bên này, Dung lại thoáng hiện ở bên kia. Nhanh như cắt, Hiếu run rẩy, gã sợ đến mức không bóp nổi cò nữa. Tao bắn chết mẹ mày. Là súng, tao có súng, tao bắn chết mẹ mày. Những tiếng đạn liên tục vang lên trong đêm vắng, cho đến khi ánh đèn ở trong căn nhà hoang tắt hẳn. Mọi người ở bên ngoài, từ cách rất xa, nghe thấy tiếng súng cùng với tiếng la hét. Thấy Hiếu lao ra khỏi xe, chạy thục mạng về phía xa, tinh thần của Hiếu dường như hoảng loạn đến tột độ. Hiếu lao lên xe, để máy rời đi. Gã nghe thấy rất nhiều tiếng xe từ đâu chạy đến, cùng với đó là tiếng còi xe cảnh sát hú lên. Chết rồi, chết mẹ rồi. Hiếu lập tức cài số, lùi xe lại, quay đầu, lao thẳng vào trong cánh rừng cao su. Hắn nhìn thấy thấp thoáng đằng xa có 5-6 ánh đèn pin đang loang loáng chiếu tới. Đứng lại, anh Hiếu, anh đã bị bao vây, đứng lại. Kèm theo đó là tiếng chó sủa râm ran cả khu rừng. Hiếu nghiến răng nghiến lợi, mẹ chúng mày, chết thì cùng chết. Hắn thò tay ra ngoài cửa sổ xe, liên tục bóp cò, bắn về phía lực lượng đang đuổi theo đằng sau. Tiếng người cứ xa dần, Hiếu lao ra khỏi xe, tiếp tục bỏ chạy. Trong khu rừng mênh mang ấy, chỉ còn lại tiếng bước chân của Hiếu. Do đã quen thuộc địa hình ở đây, Hiếu cố gắng chạy thêm một lúc nữa, rồi sau đó rẽ thẳng vào cái am ở gần đó, nằm sâu thẳm ở trong rừng, ẩn mình ở trong cái am cho đến khi mọi thứ yên lặng trở lại. Gã tính toán sẽ lẩn trốn ở đây, sau đó ngày mai gã sẽ ra đường lớn bắt xe để về An Giang, mai danh ẩn tích ở cái miếu thờ cụ cố của gia đình ở núi Cấm. Cảm xúc đan xen mâu thuẫn trên gương mặt của Tùng. Tùng vui lắm bởi vì đã được phát hiện ra là công an đã đưa anh rể của mình về, trên người lại không hề có tổn thương nào. Thế nhưng Tùng cũng đau lòng hay tin Hương bị trúng đạn khi làm nhiệm vụ, vết thương cũng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, đang được phẫu thuật gắp viên đạn ra. Lúc ấy Tùng thật sự là rất đau lòng. Bà cụ Sáu cùng với Tiến ở bên giường bệnh nghe thấy cũng ngậm ngùi lắm. Tùng lập tức chạy sang bên khu vực cấp cứu, ngồi ở hành lang chờ trong tuyệt vọng. Tùng quay về phòng bệnh, vẻ mặt thất thần. Đến bên giường bệnh, nơi Tiến đang nằm, Tiến nhìn sang em trai, thấy Tùng gục xuống mà khóc. Bởi vì bà cụ Sáu biết Hương và Tùng yêu nhau đã lâu, gần như là chỉ còn thiếu một nước đám cưới. Nếu như vụ tai nạn làm cho con gái và cháu trai của bà đã chết, bà cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Liệu bây giờ việc xảy ra với con trai của bà thì bà cũng không thể chịu nổi nữa. Bà Sáu chỉ biết ôm lấy con mà khóc, mà thương con trai, thương cả cô con dâu tương lai của mình. Nam, anh Nam, sao anh lại nằm ở đây? Bà Kiều đâu? Sao bà lại để anh nằm ở đây? Cơm canh ai lại để thiêu thối như thế này? Bà Kiều đâu rồi? Là Kim, tiếng của cô đang thét gọi khắp nhà. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Nam mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang vợ con. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Là sao hả anh? Nam cũng chỉ thốt lên được một câu như vậy rồi gục xuống. Trong cơn mê man, Nam thấy hình bóng của một người đàn bà và một đứa bé trai đi trong màn đêm u tịch. Chính là hình bóng mà anh đã nhìn thấy ở cột mốc trên quốc lộ 13. Cố nheo mắt nhìn kỹ, Nam nhận ra hai khuôn mặt đó chính là hình nền ở trong điện thoại của Tiến mà hôm anh phỏng vấn Tiến ở bệnh viện. Anh đoán đó là vợ con của Tiến, là những nạn nhân trong vụ cháy. Nam nheo mắt lại. Thế nhưng bây giờ hình ảnh này không còn đáng sợ như là hôm trước nữa. Hai người nhìn Nam mỉm cười. Sau đó họ bước đi trên con đường u tối. Nam, anh Nam, anh Nam. Tiếng của vợ gọi kéo Nam trở lại với thực tại. Không đợi vợ nói hết câu, Nam từ từ ngồi dậy, kể lại toàn bộ sự việc. Kim, Hải và tất cả cộng sự lúc ấy ở trong phòng bệnh của Nam một phen kinh hãi. Tiếp theo, bác sĩ đi vào thông báo. Sau khi kiểm tra lại, tình hình sức khỏe của Nam hoàn toàn ổn định, có thể xuất viện. Nhìn dòng người tấp nập ở trên phố, Nam bàng hoàng nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra. Có lẽ đã yên ổn trở lại. Ấy thế nhưng có một điều, bà cụ Kiều đã biến mất. Và Nam biết tại sao bà ấy biến mất. Anh thở dài. Sự việc 6 năm trước chưa kết thúc. Có lẽ sắp xếp xong công việc ở đây, Nam sẽ quay lại núi Cấm để giải quyết ân oán 6 năm. ở trong một quán net trên một con đường ở trung tâm thành phố, với nét mặt lạnh lùng, cái nón che hết cả khuôn mặt trong một cái áo thun đen kéo che kín cả cổ. Người đàn ông thuê một máy tính ngồi góc trong cùng, truy cập vào một trang web có tên là Thời báo 4.0 với những tin rất hot. Gã nhìn lên một dòng tin mới cập nhật: phạm nhân ở trại giam trung tâm tự tử, triệt phá thành công băng đảng nguy hiểm nhất từ trước đến nay trong thành phố. Đặc biệt là lật mặt ra một chiến sĩ biến chất trong lực lượng an ninh. Gã tức giận tắt máy. Chờ đi, mọi chuyện chưa xong đâu. Gã lẳng lặng bắt cuốc xe đi về phía khu vực núi cấm. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Hiếu ngồi ở đằng sau xe, tay vẫn cứ mân mê khẩu súng. Điều kỳ lạ là từ khi lên xe đến bây giờ, đi đã hơn 10 cây số, đã ra khỏi khu vực thành phố, tiến vào vùng ngoại ô. Hiếu bỗng nhiên thấy lạnh lạnh. Ở đằng trước xe, trong không gian u tối, người lái xe từ nãy đến giờ đi cũng không nói một lời nào cả, chỉ lặng lặng mà đi. Trong xe, không gian ngột ngạt. Bỗng nhiên, Hiếu mơ hồ ngửi thấy mùi xăng bốc lên ở quanh đây. Hiếu chột dạ: này, dừng xe lại. Người tài xế vẫn tiếp tục đạp ga mà đi. Chiếc xe vẫn lao bon bon, ánh đèn chiếu đằng trước loang loáng. Hiếu nghiến răng nghiến lợi, chĩa súng về phía trước: tao bảo dừng xe lại, mày có nghe không? Dừng xe lại, không tao bắn chết mẹ mày đấy. Người tài xế taxi bấy giờ mới từ từ dừng xe lại. Ở trong cabin xe tối om om, Hiếu nheo mắt nhìn. Bởi vì ánh đèn xe ở phía trước hất lại, Hiếu mơ hồ thấy người lái taxi từ từ quay lại. Đôi mắt của Hiếu trợn trừng lên. Là cô. Tại sao cô còn sống? Tại sao cô ở đây? Cho đến khi ở giữa vùng đồi núi mênh mông ấy, người ta chỉ thấy một chiếc taxi đỗ ở lưng chừng núi. Ở trong xe liên tục vang lên những tiếng súng vang vọng khắp cả rừng núi, kèm theo đó là tiếng la hét của một người đàn ông, tiếng la hét đến hoảng hốt cùng với tiếng cười vang vọng khắp cả không gian. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện kinh dị mang màu sắc trinh thám Vong Hồn Chết Cháy của tác giả Độc Hành. Cái dòng truyện trinh thám linh dị thì nó mang cái màu sắc là như vậy đó các bạn. Nó nặng nề, nó ám ảnh. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Độc Hành, và anh hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục làm việc với nhau ở những tác phẩm khác. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, xin thông báo quý vị và các bạn là ngày mai tôi cũng sẽ đưa các bạn quay lại cái ngôi làng khốn khổ mà của gia đình nhà thằng Chánh Tổng Du đã bỏ mạng tại đây vì cái nghiệp nhà nó gây ra. Tuy nhiên rằng là nhà thằng Chánh Tổng Du đã chết thì cái ngôi làng ấy vẫn cứ không hết khổ, bởi vì là thằng Chánh Du chết thì sẽ có thằng khác lên, mà ở cái giai đoạn đó thì con người người ta thì cũng đâu có sướng đâu. Không có thằng Chánh Tổng thì có thằng Lý Trưởng, không có thằng Lý Trưởng thì có thằng Bá Kiến, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ cùng với tác giả In The He Hà Cơ quay lại cái ngôi làng đó để xem người dân còn tiếp tục khổ ra làm sao. và những cái nghiệp quả gì được tạo ra. Tiếp theo nữa thì sau bộ truyện đó thì tôi cũng sẽ đưa các bạn tiếp tới với một bộ truyện của tác giả Trần Linh. Nếu như mà các bạn nhớ thì chính là cái bộ truyện mà hoán xác đó các bạn, tức là thay tim và thay da đó. Đó thì chính là cái cô tác giả đó mà các bạn biết đó, tác giả Trần Linh là cái cô tác giả có cái lối viết rất là ám ảnh. Thì cái bộ truyện lần này đó là Người Điên Trả Thù, mà mình cũng rất là thích khi mà đọc được một cái chương dở. Cái bộ truyện đó thì mình lại được biết đến tác giả Trần Linh qua một cái chương dở là cái đoạn mô tả người điên. Mà mình thấy rằng là ngay khi đọc đoạn đó thì mình phải nịnh bé Linh, mình bảo là cái này phải để cho anh. Tại vì trong số các MC đọc truyện đó, thì nếu như mà để mà thể hiện thành công thì mỗi người có một cái nét. Làng quê thì là Nguyễn Huy kể tốt, pháp sư, đạo sĩ thì là anh Nguyễn Thành kể tốt. Nhưng mà kể mà nói về người điên đó, thì chỉ có thằng Tũng kể tốt thôi. Đó, chỉ có thằng Tũng kể tốt thôi. Những cái gì mà mấy cái thằng mà kiểu làm ác, ác độc, mấy cái thằng kiểu điên điên rồ rồ thì chỉ có anh Tũng đọc tốt thôi. Đó, thế cho nên là bé Linh là phải để cho anh. Những cái thằng kiểu điên điên rồ rồ là phải để cho anh. Anh sẽ làm rất tốt cái sự điên đó. Anh có thể là đọc những cái khác không hay bằng những MC khác, nhưng mà anh đọc về một thằng điên thì rất là tốt. Với kiểu những người trong máu nó đã có cái điên rồi ấy các bạn, thì con người ta sẽ làm rất tốt cái sự điên, kiểu kiểu như vậy. Mình có trêu với Linh là như vậy. Tiếp theo nữa đó là bộ truyện, chúng ta sẽ lại sau cái bộ truyện của Trần Linh thì mình sẽ đưa các bạn đến về lại tiếp tục với làng quê, về lại với một cái con sông quê, một cái ngã ba sông chứa đựng đầy điều ma quái của tác giả Trung Kiên, tác giả của bộ Làm Dâu Đất Độc. Đó, liên tục những cái bộ truyện ghê rợn là như vậy. Ok, và cái thông báo cuối cùng đó là có lẽ là từ giờ trở đi thì tôi cũng sẽ có một cái sự thay đổi ở trên fanpage. Bên kênh YouTube thì vẫn là như vậy nghe các bạn. Bên kênh YouTube thì vẫn là như vậy. Mình sẽ có một cái sự thay đổi nho nhỏ trên fanpage. Có nghĩa là theo cái kế hoạch làm việc của mình ấy, thì sau khi mỗi một trình livestream ở trên fanpage thì mình sẽ xóa cái video livestream này đi. Tức là từ giờ chúng ta sẽ không lưu những video livestream nữa, mà sau khi mình livestream xong thì mình phải xóa cái video livestream ở trên fanpage đi, và mình phải post lại vẫn là cái video đó, nhưng mà mình phải ở dạng post lên, chứ nó không submit. Bởi vì là hiện tại thì người ta chỉ ưu tiên, hiện tại thì Facebook chỉ ưu tiên những cái video livestream game thôi các bạn. Còn những cái video livestream khác không thuộc dạng là livestream game thì là phải up. Những cái video khác không phải dạng là game thì là phải up lên, chứ không để không lưu ở dạng livestream. Nếu không thì họ sẽ quy cho là bán hàng. Và bán hàng thì họ sẽ gạt sang một cái khác. Đó. Nếu như mà là bán hàng thì họ sẽ gạt sang một cái hướng khác, thế cho nên là mình bắt buộc phải làm như vậy. Đó, mình rất là sợ những cái fanpage bán hàng thì cái tương tác của họ phải tính theo cái hướng khác. Còn hiện tại nếu như mà livestream thì Facebook chỉ ưu tiên nhất là những cái video game thôi. Thế nên là anh chị em cũng rất là thông cảm. Mình sẽ vẫn post lại những cái video đó, không có sao hết. Chỉ có điều là mình thiệt thôi, mình sẽ bị mất cái view đó. Nhưng mà hiện tại thì Facebook, cái fanpage của mình nó vẫn đang trong quá trình xét duyệt để bật kiếm tiền. Thế nên là mình cũng không có đặt nặng nề lắm ở cái khoản đó. Cái quan trọng là anh chị em xem thoải mái nhất thôi. Thì nó là như vậy. Lý Thất Dạ, chuyện của anh Nguyễn Điệp không đọc. Thật ra thì như thế này, ok, tiện thể thì cũng xin thông chia sẻ với anh em luôn. Tụi cũng xin cảm ơn, rất cảm ơn những tác giả viết chuyện đã có cái sự tin tưởng để trao gửi tác phẩm. Tuy nhiên rằng có một cái sự rất là khó xử thì thôi, hôm nay tiện còn sớm chia sẻ với anh chị em một vài phút nữa, sau đó là nghỉ. Như các bạn đã biết thì cái hoạt động của mình nó như sau. Cái khung giờ ban ngày, tức là 8 giờ sáng và 19 giờ tối, là cái khung giờ mình chuyên dùng để đọc truyện ma pháp sư của Trung Quốc, đúng không ạ? Như các bạn đã biết, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, Phòng Bếp Âm Dương, cái gì gì gì đó. Đó. Còn cái khung giờ đọc truyện của Việt Nam là cái khung giờ livestream buổi tối. Và thường như các bạn cũng đã biết là những cái khung giờ đọc truyện buổi tối thì mình thường đọc những cái truyện nó ngắn, dài lắm thì nó cũng chỉ là căng nhất là Bác Cổ là 16 tập, đúng không ạ? Đó là căng nhất. Đó. Và mình thường là chọn những cái truyện nó ngắn ngắn thôi, bởi vì cái dòng truyện Việt, nếu như mà đọc truyện Việt vào cái khung giờ livestream này thì nói thật lòng là nó sẽ bị rất là loãng, bởi vì nó sẽ bị chèn bởi hai cái khung giờ kia. Nói thật, các bạn cứ thử đặt địa vị là mình, các bạn sẽ thấy. Thế nên là nếu như để mà đọc một cái bộ truyện pháp sư dài kỳ là mình phải tính toán thật là kỹ. Đó. Tính toán rất là kỹ. Các bạn đã biết đó, để mà làm được một cái video nó không có đơn giản. Làm xong thì còn phải up lên trên kênh YouTube để làm sao được nhiều người xem nhất, để có hiệu quả nhất, để còn phải tính là chia sẻ cái tiền đấy để cho những cái anh re-up, anh ấy mang lên web, anh mang lên ứng dụng của anh ấy up, anh ấy lấy tiền trên công sức của mình nữa. Thế mà bây giờ mà mình làm không có cẩn thận đó, thì cái kênh YouTube của mình nó sẽ bị tụt rank. Các bạn có hình dung một cách đơn giản là như vậy, nó sẽ bị tụt rank, nó sẽ bị mất tương tác. Mà cái tình trạng này nó đã từng xảy ra ở cái giai đoạn, nếu như các bạn có thể nhớ thì nó xảy ra vào cái giai đoạn mà sau khi mà cái kênh của mình một thời gian nó bị take off kiếm tiền đó, thì nó bị xảy ra cái giai đoạn đó. Khi mà mình làm lại, mình bật kiếm tiền lại, cái chức năng kiếm tiền lại, thì nó bị rơi vào cái giai đoạn đó là nó bị loãng. Tức là cái kênh của mình nó bị cái web mà re-up chuyện, cái website Hẻm Chuyện Ma nó re-up lại, nó chiếm mất luôn cái dòng tìm kiếm của mình ở trên cái Google. Và mình sẽ bị đánh tụt xuống. Đồng thời cái giai đoạn đó là mình lại theo quá nhiều những cái bộ dài trong cả cái chương trình 8 giờ, 19 giờ và livestream. Thế nên là nó bị loãng ra. Các bạn thấy không? Có những cái đợt livestream còn không đến 1000 người đó. Đó là cái giai đoạn cực kỳ lao đao. Các admin theo mình cũng đã biết. Các bạn khán thính giả theo mình lâu cũng đã biết. Cái giai đoạn đó cực kỳ lao đao luôn, cực kỳ mệt mỏi. Thế cho nên là nói thật lòng, để mà lựa chọn đọc những cái bộ truyện quá dài là mình phải thật sự cân nhắc rất là kỹ, rất là kỹ. Đó. Kể cả bây giờ cũng thế, tác giả Hoàng Nam, mình đã, hai anh em đã gần như là chốt tác quyền rồi, thì mình cũng vẫn phải cân nhắc để sắp xếp những cái tập truyện của Hoàng Nam lên. Đó, Hoàng Nam viết về pháp sư mà sao quỷ, pháp sư ngũ hành đó các bạn. Thì mình cũng phải cân nhắc rất là kỹ để đưa những cái tác phẩm lên, bởi vì phải xem là cái chiều hướng kênh như thế nào, dạo này các team, các website re-up nó như thế nào, các website re-up mình dạo này có dữ dội hay không, họ có chiếm luôn cái tìm kiếm của mình hay không. Chứ các bạn nghĩ thử xem, hay không, mình chảy vẩy ra, mình đọc audio, mình làm thành video, mình đưa lên để cho các bạn nghe, sau đó là cái website nó lấy đi để nó post lên của nó, đến lúc search Quảng A Tũn thì nó chẳng ra cái kênh, chẳng ra cái kênh YouTube của mình, mà nó lại ra cái website gì đó đó các bạn. Các bạn cứ thử search cái thấy ngay là sẽ hiểu ra cái vấn đề ngay, là cái website khốn nạn nó ăn cắp. Mà nó ăn cắp mà nó lại còn đè luôn cả mình, thì các bạn có thấy là nó đau đầu, nó mệt mỏi không? Đó, thì đó là cái điều mà thật sự là rất mong anh chị em phải hết sức thông cảm cho mình khi mà mình lựa chọn đọc những cái bộ truyện dài, để tránh nó bị loãng. Nó bị loãng mà mình bây giờ chỉ cần bị loãng một chút thôi thì lập tức là cái thằng ăn cắp nó sẽ leo lên. Công sức của mình bị nó lấy, tiền của nó thì nó thu về. Đó, coi như mình trở thành một cái máy đọc. Còn một lần nữa mình xin nhắc lại, đến giờ phút này Quảng A Tũn không hoạt động ở trên bất kỳ website hay là ứng dụng điện thoại nào cả. Tất nhiên cũng có một số bên họ gửi mail, họ mời là hợp tác, họ trả tiền thôi. Nhưng hiện tại mình vẫn chưa làm việc với bất kỳ bên nào cả. Có nghĩa là video của Quảng A Tũn chỉ xuất hiện ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya và trên kênh YouTube. Đó, Chuyện Đêm Khuya, các bạn thấy, nếu như mà những cái website, những cái ứng dụng điện thoại đều là ăn cắp hết. Và thậm chí có những website là còn sell bẩn. Đó, re-up của mình và thậm chí là search tên mình mà lại ra nó. Thì đó là cái điều mà các bạn chỉ cần tìm là thấy ngay, hiểu ngay cái vấn đề tại sao đôi lúc mình cứ gay gắt, mình cứ chửi bới, mình cứ cà khịa là vì như vậy. Đó. Mong anh chị em hết sức hiểu cho cái điều đó. Tôi cũng mong rằng các bạn fan của một số idol ăn cắp nào đó cũng phải hiểu cho điều đó. Các bạn chỉ cần làm một cái bài thực nghiệm, các bạn lên các bạn gõ cái, các bạn hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Tìm thằng Quang Á Tũng mà lại tại sao lại ra thằng kia trước thằng Quang Á Tũng là sao? Bởi vì sao? Bởi vì thằng Quang Á Tũng bị lấy cái công sức để phục vụ cho thằng kia. Đó là cái điều mà ai cũng bức xúc thôi. Đặt các bạn đặt địa vị là các bạn cũng bức xúc thôi. Thật lòng là như thế. Ok, trở lại với cái vấn đề chọn chuyện đó, mình cũng rất thích. Nói thật, giá như mình ước là mình có đủ sức khỏe, có đủ thời gian mình làm, thì mình ước là mình có để mình có thể đọc tất cả các tác phẩm đó. Mình đọc tất cả các tác phẩm của các tác giả. Nói thật lòng là như thế. Thế nhưng mà sức người thì nó cũng có hạn, năng lực nó cũng có hạn, và thời gian thì nó lại càng có hạn. Ngày có 24 giờ là... thì mình phải cẩn thận. Tại sao mình phải cẩn thận? Không, mình bị ăn cắp, ủa làm sao mình phải cẩn thận? Không. Đó, thì nói thật với anh chị em là anh chị em hết sức thông cảm cho cái điều đó. Nghề chính của anh là chạy xe ôm em ơi. Em cứ lên đến bến xe Thái Nguyên, em hỏi anh Tũng ai cũng biết. Hỏi anh Tũng, cái thằng có hình xăm ở mã vạch ở gáy ai cũng biết. Xe khách của anh chạy xe ôm chỉ cần chiếu cái lên đây là biết giá của xe ôm ngay. Thì có những cái điều mà thật sự là mong anh chị em phải hết sức thông cảm cho cái vấn đề đó. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Tại vì nói thật là cái giai đoạn này là hậu Covid ở đợt 1 và tiền Covid của đợt 2. Thế nên là cái công việc ở ngoài đời của mình nó lại càng căng. Cái công việc hàng ngày bình thường nó lại càng căng. Thế nên là mình cũng đang sắp xếp. Thậm chí cái khung giờ 8 giờ sáng hàng ngày của mình bây giờ mình còn đang phải gác lại đó các bạn. Cái chuyện 8 giờ sáng hàng ngày đợt này mình còn đang phải chậm nữa. Tại vì sáng ra mà thu âm cho anh chị em nhiều quá không có thời gian, mà ra bến xe chậm là người ta chạy hết lốt. Đó, lại ngồi chống cằm. Ở Thái Nguyên thì không có Grab, mình làm xe ôm truyền thống đó. Mình xe ôm truyền thống, ở Thái Nguyên không có Grab. Thì nó là như vậy. Ok, chia sẻ với anh chị em là như vậy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với tác phẩm của Hà Cơ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mỏi quá rồi, cho nghỉ ngơi một chút.